Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 đệ 117 chương, chương 117 Kỳ Thầm cười nói, đây là nhận ra mụ mụ tới, Mộc Mộc thật thông minh, Quẩn Ngọc cười tủm tỉm tiếp nhận Mộc Mộc. Hôm nay cảm ơn Kỳ Thầm giúp ta mang theo Mộc Mộc, cảm tạ cái gì? Mộc Mộc lại ngoan ngoãn, dùng bình sữa uống nãy đều không xào, uống xong còn ngủ chưa. Kỳ Thầm trong nhà liền một cái nữ nhi. Nữ nhi 30 tuổi cũng không nghĩ kết hôn, Kỳ Thầm biết hiện tại người trẻ tuổi đối hôn nhân bài xích. Nàng cũng không thúc giục nữ nhi kết hôn sinh hài tử. Nhưng đánh tâm nhãn thích hài tử. Huống chi vẫn là Mộc Mộc như vậy ngoan ngoãn. Tần Cần Du lúc này đặc biệt ngoan giúp vào Uẩn Ngọc trên vai. Cũng không làm ầm ĩ. Đại đại đôi mắt nhìn Uẩn Ngọc phía sau Tần Dư Tuy. Uẩn Ngọc trở về phòng uy hài tử ăn qua sữa mẹ. Ôm hài tử qua đi Uẩn ra tiểu viện bên kia. Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ thấy Mộc Mộc hiếm lạ thực. Ôm lại đây thơm hai khẩu. Mộc Mộc liền bắt đầu cười. Uẩn nãi nãi hỏi, người ban ngày ra cửa băng nhân xem chuyện này sao? Uẩn Ngọc gật gật đầu, là hướng vanh đồng học ra phong thủy vấn đề, đã không có gì trở ngại. Nãi nãi các ngươi không cần nhọc lòng, Uẩn nãi nãi. Đêm đó thượng kêu tiểu Tần ông ngoại, các ngươi cùng nhau lại đây ăn cơm chiều. Ta nhiều làm chút đồ ăn, phía trước Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy vẫn luôn là lại đây Uẩn ra tiểu viện. Ăn cơm, Tự Long lão tướng quân lại đây tiểu trụ mới tách ra ăn. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau ăn cơm ăn đi tốt. Nãi nãi, ta chờ lát nữa qua đi kêu Long ông ngoại lại đây ăn cơm ăn đi. Uẩn Ngọc nhìn Uẩn mụ mụ ôm Mộc Mộc. Đậu hắn chơi, tiếp tục hỏi, nãi nãi, ta xem cửa hàng bánh bao bên cạnh tân khai một nhà cửa hàng. Không có việc gì đi, loại này tương đồng cửa hàng khai cùng nhau. Thực dễ dàng gây chuyện nhi, Uẩn nãi nãi nói, người đừng lo lắng, không có gì sự tình. Trước đoạn nhật tử khai lên, nhà hắn sáng trưa chiều đều bán bánh bao, cùng nhà của chúng ta không xung đột, hơn nữa ảnh hưởng không đến nhà của chúng ta sinh ý. Uẩn ra cửa hàng bánh bao giống nhau là buổi sáng mới buôn bán, nếu trấn trên lượng người nhiều, giữa trưa cũng sẽ khai trương làm trưng mặt cùng cháo bắp. Uẩn nãi nãi kỳ thật không nói cho Uẩn Ngọc, kia ra cửa hàng bán khẩu vị cùng nhà nàng giống nhau. Có trứng gà nhân, cà tím nhân, cải trắng nhân nhi, lại còn có mua nấu mặt cùng cháo bắp, nhưng là hai nhà khẩu vị khác nhau như trời với đất. Ngay từ đầu có tân khách hàng trộn lẫn, đi nhà nàng ăn cái gì, nhưng là hưởng qua hương vị sau liền biết tìm lầm địa phương. Tìm đối địa phương sau còn sẽ phun tào cách vách hai câu. Cho nên ngay từ đầu cách vách ra còn có điểm khách nhân. Nhưng là ăn qua Uẩn ra cửa hàng bánh bao đồ vật liền tình nguyện không ăn cũng không muốn đi nhà. Khác, cách vách sinh ý xuống dốc không phanh. Mỗi ngày khách nhân đều ít ỏi không có mấy. Cách vách chủ quán là hai vợ chồng. Mỗi ngày nhìn Uẩn ra cửa hàng bánh bao bán tinh quang. Khí thẳng thượng hòa. Có đôi khi gặp phải Uẩn nãi nãi còn không âm không dương mắng thượng hai câu lời nói. Uẩn nãi nãi cũng chưa phản ứng quá bọn họ. Uẩn nãi nãi cảm thấy bọn họ phiên không ra bọt sóng. Cũng không nghĩ cháu gái nhọc lòng. Liền không nói cho Uẩn Ngọc này đó. Uẩn Ngọc ngẫm lại nói. Nãi nãi, nếu cách vách nếu là không hảo ở chung khi dễ các ngươi. Ngươi nhớ rõ nói cho ta, hảo hảo hảo, Uẩn nãi nãi cười nói. Ta cũng không phải cục bột nhi, như thế nào sẽ tùy ý làm người khi dễ. Ngươi đừng lo lắng chúng ta, ta hồi phòng bếp nấu cơm. Ngươi đi đem tiểu Tần ông ngoại còn có trong nhà Kỳ Thầm hô qua tới. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi, buổi tối tất cả mọi người đều ở Uẩn ra tiểu viện ăn cơm. Long lão tướng quân thực hảo ở chung. Cùng Uẩn ra người ở chung hòa thuận vui vẻ, kêu Uẩn nãi nãi một tiếng lão muội muội, liêu khởi đề tài tới cũng đều thực có thể nói. Ăn qua cơm chiều, Tần Dư Tuy ôm Mộc Mộc nắm Uẩn Ngọc hồi cách vách ngủ. Ngày kế lên, Tần Dư Tuy đi nhận thầu đỉnh núi vội lên, trước đoạn nhật tử bắp gieo giống ươm giống, hiện tại tháng 5 sơ, không sai biệt lắm bắt đầu đều phải di tài đến trong đất. Quẩn Ngọc cũng đi hỗ trợ, ươm giống thời điểm đều là nàng dùng linh tuyền thủy dục. Gieo trồng ra tới hậu vị nói cùng hiện tại cửa hàng bánh bao dùng bột ngô là giống nhau. Kỳ thật trong nhà bột ngô đã đủ dùng đến năm nay thu. Mùa xuân thời điểm không cần gieo trồng, nhưng là bàng xuân sinh cho nàng gọi điện thoại, nói là hiện tại mỗi tháng cung cấp 2.000 cân bột ngô không quá đủ. Làm nàng có thể nhiều loại thực chút, hắn đều có thể đủ bao viên, hơn nữa giá cả sẽ đề cao. Quẩn Ngọc cũng không muốn quá cao giá cả, tính toán năm nay mùa hè thu hoạch bột ngô 20 nguyên một cân cấp bàng xuân sinh. Bàng xuân sinh còn nói cho nàng, khách sạn dùng bột ngô làm được đồ ăn mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng. Nhưng là căn bản cung không đủ cầu, nhà hắn bột ngô ở đế đô đều thành thượng lưu nhân vật truy phủng đồ ăn. Một đĩa bánh bột bắp đều 108 giá cả, còn có rất nhiều người cướp muốn. Mỗi ngày buổi sáng đều là trước tiên cấp khách sạn gọi điện thoại dự định. Nghe Quẩn Ngọc giờ khóc giờ cười, nhà nàng cửa hàng bánh bao bánh bột bắp liền 2 khối tiền một cái. Hương vị cùng bàng xuân sinh năm sao cấp khách sạn hương vị vẫn là giống nhau. Nhìn đại gia thích nàng gieo trồng ra tới đồ ăn, Quẩn Ngọc cũng cao hứng, vì thế tính toán đầu xuân loại 200 mét bắp mà. Chờ mùa hè thu hoạch thời điểm trong nhà lưu một ít dư lại đều cấp bàng xuân sinh. Bắp miêu di tài hoa 2 ngày thời gian, trừ bỏ Quẩn Ngọc Tần Dư Tuy, Quẩn Lan Quẩn Nãi Nãi Quẩn Mụ Mụ nhàn rỗi thời điểm đều có hỗ trợ. Ngay cả trong nhà Triều Cố Long lão tướng quân an toàn 2 cái cảnh vệ nhân viên đều tới hỗ trợ. Nhân thủ không đủ. Phía trước nhận lời mời đỉnh núi gieo trồng chàng cùng trại chăn nuôi kia vì danh công nhân đều tới. Hỗ trợ, Quẩn Ngọc còn cho bọn hắn mỗi ngày 200 khối tăng ca phí. Như vậy mau 10 cái nhân thủ, hoa 3 ngày đem 200 mẫu bắp toàn bộ di tài hào. Nhìn xanh mượt bắp miêu gió nhẹ hạ nhẹ nhàng lay động. Quẩn Ngọc đặc có thành tựu cả mờ ni hiện tại đào hoa mà cùng hoa anh đào mà bên kia hoa khai chính. Diễm Mân Ni 4 tháng 5 đều là hoa kỳ, hoa đoàn cẩm thốc, hồng nhạt đào hoa màu hồng nhạt hoa anh đào. Xinh đẹp kỳ cục, giống như nhân gian tiên cảnh, đặc biệt là dậy sớm có sương mù kia đoạn thời gian. Quẩn Ngọc gần nhất đều thích dậy sớm lại đây đào hoa viên cùng hoa anh đào viên dạo một vòng. 2 ngày này thừa dịp dậy sớm lại đây di tài bắp miêu. Nàng liền qua đi đào hoa viên bên kia dạo một vòng. Sương mù mờ mịt, diễm lệ đóa hoa ẩn ẩn nếu hiện, nàng hiện tại trên sườn núi chụp 2 bức ảnh, còn cấp thượng truyền tới Weibo, nàng Weibo thật sự rất ít nói chuyện, đã phát 2 bức ảnh đi lên liền có fan bình luận lên. Đại sư oa, đây là nơi nào, tiên cảnh sao, cho nên đại sư thật sự ở tại tiên cảnh sao, quá xinh đẹp lạp lạp lạp, đại sư cầu hỏi địa điểm. Có phải hay không đi du lịch chiếu? Quá đẹp đi, hảo mỹ a. Quẩn Ngọc đã phát 2 bức ảnh, liền câu nói cũng chưa nói. Thấy có người bình luận nàng còn hồi phục câu. Quê nhà các fan sôi trào lên, tỏ vẻ muốn tới Quẩn Ngọc quê nhà du lịch. Quẩn Ngọc hồi phục các nàng. Làng du lịch còn ở Trang Hoàng Trung. Khả năng muốn tháng sau mới có thể buôn bán, đáng tiếc khi đó không thể thấy như vậy xinh đẹp. Phong cảnh, bất quá còn có một tảng lớn rừng trúc, phong cảnh tuyệt đẹp còn mát mẻ, là cái tránh nóng hảo địa phương. Quẩn Ngọc gieo trồng quả đào chủng loại còn hơi chút có chút khác nhau. Chia làm sáng trưa chiều tam thục, có một khối địa phương đã bắt đầu kết quả, cho nên đào viên quả đào có thể từ tháng 6 phân thu hoạch đến tháng 10 bộ dáng. Đến nỗi anh đào là trung thục chủng loại, nàng cũng không lo không nguồn tiêu thụ. Bàng xuân sinh có thể giúp nàng tiêu thụ, đến nỗi quả nho, Quẩn Ngọc không tính toán bán, làng du lịch còn có khối là ủ rượu địa phương, lúc trước kiến tạo thời điểm nàng liền suy xét quá, nói cho cấp Hứa Lan Đình, hắn cấp thiết kế bản vẽ thượng liền có ủ rượu phòng. Vội 2-3 thiên Quẩn Ngọc nhàn rỗi xuống dưới, hôm nay buổi sáng đi theo Tần Dư Tuy cấp cửa hàng bánh bao tặng mấy bao bột ngô qua đi. trở về gặp về đến nhà cảnh vệ nhân viên đang ở cấp Long lão tướng quân lượng huyết áp. Long lão tướng quân không muốn bộ dáng, đều nói ta gần nhất thân thể rất tốt, ăn gì cũng ngon, cao huyết áp dược đều không cần ăn. Các ngươi còn không tin, một hai phải mỗi ngày cho ta lượng huyết áp, cảnh vệ nhân viên nói. Tướng quân, đây là đối ngài hảo, thành phố lớn bên trong, tuổi đại chút lão nhân thực dễ dàng đến tam cao. Long lão tướng quân ở tại Long Gia Trang viên thời điểm, ẩm thực khống chế được huyết áp đều khống không được, còn cần ăn một chút cao huyết áp dược vật, đi vào thôn Thanh Hà, bọn họ mỗi ngày đều phải cấp Long lão tướng quân lượng huyết áp. Giám sát tướng quân uống thuốc, từ ngày đầu tiên lượng huyết áp thời điểm vẫn là có chút cao. Đến mặt sau mấy ngày huyết áp cơ hồ ở chậm rãi rơi chậm lại. Trước hai ngày Long lão tướng quân nói thân thể rất thoải mái. Không muốn uống thuốc, bọn họ còn có điểm lo lắng. Nhưng là thấy lão tướng quân không uống thuốc thân thể cũng còn hào. Thẳng đến hôm nay cấp Long lão tướng quân lượng quá huyết áp phát hiện đã ở vào bình thường trình độ. Hai gã cảnh vệ nhân viên còn rất ngạc nhiên. Long lão tướng quân hướng tới dụng cụ thượng nhìn mắt, đắc ý nói, ta nói đi, ở nơi này sao ta mỗi ngày ngủ đến cũng thoải mái. Người chỉ cần giấc ngủ hào, ăn đồ ăn hào, này đó cái gì bệnh tật đều sẽ rời xa. Tiểu Ngọc Nhi trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là màu xanh lục vô ô nhiễm. Liền hành gừng tỏi đều là trong nhà loại, hai gã cảnh vệ nhân viên đương nhiên biết luẩn ra nguyên. Liệu nấu ăn hào. Nhưng là không nghĩ tới hiệu quả như vậy lợi hại, liền tam cao đều có thể dưỡng hảo. Quần Ngọc nghe xong cười nói, ông ngoại nhiều trụ chút thời gian, nàng dùng linh tuyền gieo trồng ra tới đồ ăn. Đừng nói tam cao, chính là sức chống cự đều có thể tăng cường, có thể dự phòng rất nhiều bệnh tật. Hành hành, nếu Tiểu Ngọc Nhi nói, ta liền nhiều trụ chút thời gian, Long lão tướng quân tuổi rất đại. Đã sớm lui hưu, ngày thường đãi ở đế đô cũng là không có việc gì để làm. Đế đô kia trang viên ở còn không có bên này thoải mái. Hắn lão nhân gia đều tính toán làm mặt trên phê khối mà. Hắn cũng thỉnh người tới kiến tạo cái Long gia tiểu viện ở. So sánh với hiện tại chủ tiểu biệt thự, lão tướng quân càng thích cách phách chuẩn gia tiểu viện như vậy cách cục. Đảo mắt đến tháng 5 trung tuần. Khoảng cách hướng vanh đồng học Bành Tử Hy kia chuyện đã qua đi nửa tháng. Ngày nọ sáng sớm, Long Kỳ Tiêu cấp Quẩn Ngọc gọi điện thoại lại đây. Tiểu Ngọc Nhi, phía trước ngươi nói cái kia áo xanh nam nhân, đặc thù bộ môn người đã tìm được, người ở thành phố Thạch Dương, hiện tại giam giữ, mặt khác ngươi nói tình huống, ta thỉnh các nơi đặc thù bộ môn giúp đỡ điều tra quá. Thật đúng là chính là các nơi đều có tình huống như vậy, Quẩn Ngọc hỏi. Thẩm vấn qua áo xanh nam nhân không? Hắn có hay không nói cái gì? Long Kỳ Tiêu, như thế nào không hỏi? Ta tự mình qua đi thành phố Thạch Dương. Người nọ kêu Lại Xuân. Người cũng như tên, vô lại thực, không cái đứng đắn công tác. Chính là thành phố Thạch Dương người địa phương. Chính là người đồ đệ đồng học cách vách thành thị. Hắn ngay từ đầu còn chơi xấu không chịu nói. Ta tấu hắn một đốn. Hắn thành thành thật thật công đạo rõ ràng. Chuyện này hắn nói là có người cho hắn gọi điện thoại làm hắn làm. Làm hắn cấp mới vừa kết hôn hoặc là mới vừa mang thai vợ chồng son đầy thánh tử Phật tượng. Đẩy ra đi một cái cho hắn 10 vạn đồng tiền. Cho hắn một chồng cầm máu phù. Hắn ở phụ cận thành thị cũng đã đẩy mạnh tiêu thụ không sai biệt lắm 20 tới cái. Liền hoa nửa năm thời gian, kiếm lời 200 vạn không ngừng. Hắn mỗi cái tà giống đều còn bán 2 vạn đồng tiền, Quẩn Ngọc nghe được nhíu mày. Khi hắn biết cho hắn gọi điện thoại chính là ai sao? Long Kỳ Tiêu, hắn không biết, thậm chí không biết cho hắn gọi điện thoại người là như thế nào tìm được hắn làm việc này. Ta tra quá cho hắn thu tiền tài khoản, là cái hải ngoại không tài khoản, chính là quá cố hoặc là đã biến mất người còn không có gạch bỏ tài khoản. Căn bản tra không ra rốt cuộc là ai đánh tiền, người nọ cũng là rất cẩn thận, rõ ràng biết chuyện này sẽ bại lộ sẽ bị người truy tra, Quẩn Ngọc vẫn là nhíu mày. Nàng tưởng không rõ chính là, tà tu chỉ cần sinh hồn liền có thể tu luyện, mặc kệ là thành nhân vẫn là trẻ nhỏ, cũng không khác biệt, vụ án này sau lưng vì cái gì bắt được đều là mãn trăm thiên trẻ con thai hồn. Khác khu cũng có chuyện như vậy sao? Long Kỳ Tiêu nói, có, trước mắt đã biết như vậy sự kiện làm hại thai phụ mãn trăm thiên sinh non tình huống ước chừng có. 90 nổi lên, Uẩn Ngọc nhịn không được nói. Này phía sau màn người rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Kỳ Tiêu, nếu không phải tà tu, những cái đó có thể là vì cái gì tà trận đích xác như thế. Nhưng là Uẩn Ngọc đối tà trận hiểu biết không tính nhiều. Thật sự nghĩ không ra thu thập trẻ con thai hồn là cái gì trận pháp. Long Kỳ Tiêu nói, ngươi đừng lo lắng, sự tình chúng ta đặc thù bộ môn bên này sẽ tiếp tục truy tra đi xuống. Ta cũng nhiều phiên ta tầng tổ mẫu lưu lại bút ký. Nhìn xem tầng tổ mẫu bút ký giữa có thể hay không phát hiện một ít manh mối, Long Kỳ Tiêu tầng tổ. Mẫu chính là Long Phượng Quân lão tổ tông, không sai biệt lắm trăm tuổi. Từ vài tuổi liền bắt đầu tu huyền học năm thuật, cả đời tinh lực đều tại đây đâu. So Uẩn Ngọc cái này mới sống 20 năm công chúa khẳng định muốn hiểu nhiều rất nhiều. Uẩn Ngọc nói, kia hảo, nếu có cái gì tiến triển gọi điện thoại nói cho ta, cắt đứt điện thoại. Uẩn Ngọc thật lâu không được hoàn hồn, nàng luôn có dự cảm, chuyện này sẽ so dĩ vãng nàng gặp phải sự tình đều phải phức tạp. Nàng hy vọng có thể mau chóng bắt được phía sau màn làm chủ. Uẩn Ngọc nhớ thai hồn sự tình. Bất quá làng du lịch bên kia trang hoàng cũng ở kết thúc. Nàng bớt thời giờ một ngày. Qua đi làng du lịch bố trí cái đại hình tụ linh trận. Như vậy có thể mau chóng tiêu rớt trang hoàng mang đến có hại vật chất. Chỉ dùng nửa tháng làng du lịch liền có thể trụ người vận chuyển buôn bán. Uẩn Lan cũng ở trên mạng thả thông báo tuyển dụng tin tức. Các loại quản lý nhân viên còn có phục vụ nhân viên. Cùng với phòng bếp bên kia đầu bếp, làng du lịch còn cần bảo an. Đều là muốn chậm rãi thông báo tuyển dụng. Này đó thông báo tuyển dụng tin tức, Uẩn Lan ở một tháng trước đều đã thả ra. Trước mắt nhân viên thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm quá nửa. Chiêu đến đại đường giám đốc, công trình bộ giám đốc. Phòng cho khách bộ giám đốc, hậu cần bộ giám đốc, nhân viên cũng chiêu thất thất bát bát, còn dư lại ăn uống bộ marketing bộ bảo an bộ giám đốc không tìm được. Đều là phụ cận nội thành tới nhận lời mời, Uẩn Lan là tổng giám đốc, công nhân ký túc xá đã trang hoàng hảo, nhưng là trước mắt còn không có người tới. Phải chờ tới tháng 6 bắt đầu vận chuyển buôn bán, nhân viên công tác mới có thể trước tiên mấy ngày lại đây. Sau đó các loại công việc lu bù lên, Uẩn Ngọc cấp tiền lương không ít, so nội thành tương đồng công tác đối tiền lương cao một ít. Mặt khác thời gian thử việc 3 tháng, nếu công nhân nguyện ý tiếp tục lưu lại, về sau còn sẽ có 5 hiểm 1 kim môn sơ. Uẩn Lan gần nhất là thật sự vội. Vội chân không chạm đất, mỗi ngày buổi tối 11-12 điểm mới từ làng du lịch bên kia trong văn phòng trở về. Trở về tắm rửa một cái ngã đầu liền ngủ, Uẩn Ngọc đau lòng nàng tỷ, còn nói muốn hay không chịu cái phó giám đốc, về sau nàng cũng có thể nhẹ nhàng chút, Uẩn Lan tỏ vẻ tạm thời không cần, nhưng là phó giám đốc khẳng định cũng muốn chiêu, cần thiết là 5 năm trở lên công tác buôn bán, bởi vì nàng rất nhiều chuyện còn không hiểu lắm money tới rồi tháng 5 đế. Làng du lịch bên kia sở hữu bộ môn trang hoàng hoàn toàn làm xong. Trên núi gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu đã thành thục một đám. Này đó nguyên liệu nấu ăn tùy thời có thể đưa vào làng du lịch. Uẩn Ngọc mấy ngày nay cũng vội vàng làng du lịch sự tình. Nàng tuy rằng tính cái phủi tay quầy chuyên doanh, nhưng làng du lịch nàng còn chiếm đại bộ phận cổ phần. Toàn bộ làng du lịch không thể so kinh doanh một cái công ty dễ dàng. Các loại bộ môn xem Uẩn Ngọc hoa cả mắt. Bất quá như vậy liền trục vội quá mấy ngày nay, Uẩn Lan Uẩn Ngọc đều học được không ít đồ vật, công nhân đã thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm, bởi vì là bao ăn bao ở, mặt khác xem như tân công ty, khẳng định tập hợp thống nhất mở họp thời gian định ở tháng 6 một ngày. Các bộ môn công nhân cũng đều mang theo rửa mặt đồ dùng lục tục đi vào công nhân ký túc xá đưa tin. mở họp đại khái chính là các bộ môn giám đốc đến phòng họp mở họp. Trận này hội nghị là Uẩn Lan một mình khai, Uẩn Ngọc liền không đi. Nàng cùng Tần Dư Phi tính toán cấp cửa hàng bánh bao bên kia đưa điểm nguyên liệu nấu ăn qua đi. Hai người vừa đến cửa hàng bánh bao, trước cửa không có xếp hàng, đều là cãi cọ ồn ào làm thành một đoàn. Uẩn Ngọc nhíu mày, Tần Dư Phi xách theo nguyên liệu nấu ăn nắm nàng đi qua đi. Đám người chen chúc, Tần Dư Phi che chở Uẩn Ngọc tễ đến bên trong, nghe thấy Uẩn nãi nãi tức giận thanh âm. Các ngươi hai phu thê thật là hát tâm tràng, chính mình trong nhà sinh ý không hảo liền tới oan uổng nhà của chúng ta. Chúng ta cửa hàng bánh bao nguyên liệu nấu ăn đều là trong nhà trồng ra. Chúng ta nhà mình nấu cơm đều là cái này hương vị. Căn bản không có khả năng tăng thêm cái gì anh. Túc xác, kia đồ vật là người làm sự tình sao? Kia đồ vật nghiện hậu nhân không tiếp tục ăn liền sẽ ngủ gà ngủ gật mệt dã rời chảy nước miếng. Làm khách hàng nhóm chính mình nói xem, ăn nhà ta đồ vật sẽ có loại này di chứng sao? Uẩn Ngọc nghe xong lời này đại khái rõ ràng tiền căn hậu quả. Khách phách chủ quán ghen ghét Uẩn ra cửa hàng bánh bao sinh ý hảo. Bôi nhọ nhà nàng nguyên liệu nấu ăn bên trong tăng thêm có thuốc phiện thân xác. Loại đồ vật này dễ dàng nghiện, là không cho phép tăng thêm đến nguyên liệu nấu ăn giữa. Uẩn Ngọc giận không thể át, nghe thấy khách hàng nhóm trần chờ thanh âm, hẳn là không có khả năng tăng thêm cái loại này đồ vật đi. Ăn Tết mấy ngày nay chúng ta không ăn cũng chính là tưởng niệm hoàng. Căn bản không có này đó bệnh trạng, không rõ ràng lắm a. Có thể hay không là tăng thêm lượng quá tiểu, cho nên sẽ không nghiện. Nhà này đồ ăn là thật sự ăn ngon, nhà ta hài tử mỗi ngày đều phải ăn nhà nàng bánh bao còn có nấu mặt ta cảm thấy khẳng định sẽ. Không, hẳn là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, mỗi ngày buổi sáng nhân gia không phải cấp cửa hàng bánh bao đưa nguyên liệu nấu ăn sao? Kìa những cái đó rau dưa, tất cả đều là thủy linh linh, thảo luận thanh càng ngày càng nhiều. Thế nhưng thật đúng là có rất nhiều người tin bên cạnh kia đối phu thê chuyện ma quỷ. Quan hệ đến tự thân, tất cả mọi người rất cẩn thận, Uẩn Ngọc tiến lên một bước nói, nhà của chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất mới mẻ nhất. Các ngươi nếu không tin, có thể mang một ít trở về xào rau ăn, hương vị tuyệt đối so với bên ngoài rau dưa ăn ngon rất nhiều. Trước kia chúng ta cửa hàng bán nộn bắp quả đào dưa hấu. Hương vị có phải hay không đều so mặt khác muốn hảo. Các ngươi cũng ăn nhà của chúng ta đồ vật gần một năm thời gian. Chính mình cũng chưa điểm phân biệt năng lực sao. Chung quanh khách hàng vẫn là trần chờ. Uẩn Ngọc cười lạnh thanh. Ta có thể như vậy nói cho các ngươi. Nhà này cửa hàng bánh bao khai không khai đối nhà của chúng ta cũng chưa ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là ta nãi nãi cùng ta mụ mụ tưởng tiếp tục khai đi xuống. Nhưng là tắt đi nó, các ngươi không bao giờ sẽ ăn đến như vậy tiện nghi đồ vật. Ta ở trên núi làng du lịch liền phải bắt đầu buôn bán. Một mâm rau xanh định giá đều sẽ vượt qua 50. Làng du lịch nguyên liệu nấu ăn cùng bánh bao cửa hàng nguyên liệu nấu ăn là giống nhau. Vì cái gì tiện nghi cho các ngươi ăn? Còn không phải nghĩ hàng xóm láng giềng, nàng nói chính là đại lời nói thật. Nàng làng du lịch liền không tính toán đi tiện nghi lộ tuyến. Bằng không nhiều như vậy công nhân phí tổn đều thu không trở lại. Rau xanh định giá ít nhất đều là 66 một mâm cửa hàng bánh bao nguyên liệu nấu ăn. Cùng bên kia chính là giống nhau. Nếu không phải Uẩn nãi nãi không chịu ngồi yên, nàng đã sớm tưởng cùng Uẩn nãi nãi thương lượng tắt đi cửa hàng bánh bao. Uẩn nãi nãi làm này đó bánh bao. Đặt ở làng du lịch bên kia một mâm đều có thể định giá mấy chục khối. Hà tất hai khối tiền giá rẻ bán cho những người này. Kiếm đều là chút vất vả tiền. Đơn giản là nghĩ hàng xóm láng giềng. Đều là trấn trên thôn người trên. Ăn quán cửa hàng hương vị. Làng du lịch bọn họ khẳng định ăn không nổi. Không bằng tiếp tục khai đi xuống. Những người này thế nhưng đi tin cách vách chủ quán mê sảng. Nãi nãi, Uẩn Ngọc quay đầu cùng Uẩn nãi nãi nói. Không bằng đóng cửa hàng bánh bao, sau này ngài nếu là không chịu ngồi yên, có toàn bộ làng du lịch làm ngài quản, hà tất cực cực khổ khổ chịu cái này khí, ai ai. Tiểu cô nương, chúng ta cũng chưa nói cái gì à, chung quanh khách hàng cấp lên. Bọn họ ăn một năm cửa hàng bánh bao đồ vật, buổi sáng đều không muốn nấu cơm, đều là lại đây ăn. Hơn nữa hương vị tốt như vậy, thôn Thanh Hà làng du lịch bọn họ cũng nghe nói, nhưng là căn bản không biết chính là nhà này cửa hàng bánh bao chủ tiệm khai hoa. Quần nãi nãi không hé răng, có khách hàng nhịn không được nói, ta tới nói cái lời nói đi, ta ba mẹ đều có cao huyết áp cao huyết chi, nhưng là từ một năm trước bắt đầu ăn nhà này cửa hàng đồ vật. Bọn họ huyết áp huyết chi đều hàng đi xuống. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều nói rất lợi hại, hiện tại hoàn toàn không cần uống thuốc, ta tuy rằng không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng cảm thấy cùng nhà này nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. Đều là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm hảo nguyên liệu nấu ăn, như vậy vừa nói. Ta công công cũng là cao huyết áp, nửa năm trước còn ở uống thuốc, nhưng là từ mỗi ngày lại đây ăn mì. Hắn lão nhân gia cao huyết áp đều bình thường, nhà ta giống như cũng đúng vậy. Ta công công có bệnh tim, tuổi lớn trái tim gánh nặng càng trọng, phía trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta công công trái tim suy kiệt, khả năng sống không quá nửa năm, nhưng là hiện tại qua đi 2-3 tháng, ta công công còn hảo hảo, lại đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tuy rằng vẫn là có chút suy kiệt. Nhưng là không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu, yêu cầu bảo trì, ta công công mỗi ngày đều phải tới nhà này gặm mấy cái đại bánh bao uống bắp cháo. Ngoặc kép, hết chương.